Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2639, Sơn Băng Địa Liệt. Góc truyện audio.com. Tại thượng giới trong có cửa quan địa ngục ghi chép cực ít. Chẳng qua là truyền lưu lấy rất nhiều truyền thuyết, như là âm tào địa phủ, u minh địa ngục đủ loại. Nhưng địa ngục cuối cùng là dạng gì? Không có người thấy, thiên lang từng nói qua, còn sống sinh linh. Căn bản không có khả năng đi vào địa phủ bên trong. Đầu có sinh linh vẫn lạc về sau. Còn dư lại hồn phách mới có thể tiến nhập địa phủ. Địa phủ cùng địa ngục một chữ chi kém. Cả hai có phải là đồng nhất sử thế giới. Mặc dù đối với cái này thôi thống lĩnh siêu hồn. Đạt được không ít tin tức. Nhưng chỗ này dị vực thế giới đối với võ đạo bản tôn mà nói. Vẫn là tràn đầy quá nhiều không biết. Bất quá, theo thôi thống lĩnh trong trí nhớ, võ đạo bản tôn tìm kiếm được khốc hồn lĩnh vị trí trung tâm chỗ. Vị này tân nhiệm khốc hồn lĩnh lãnh chúa, cũng là vừa vặn chiếm cứ khốc hồn lĩnh không lâu. Chính là ngục tướng tu vi, tương đương với thiên giới trong chân tiên. Đối với chỗ này dị vực thế giới rất hiểu rõ. Tất nhiên càng thêm kỹ càng. Võ đạo bản tôn xé mở hư không, trực tiếp tiến hành không gian truyền tống. Khốc hồn lĩnh mặc dù chỉ là 10 vạn sơn lĩnh trong một chi, nhưng đất đai cực kỳ rộng lớn. Lãnh thổ quốc gia bên trong mấy tỷ sinh linh, đều tại một cái lãnh chúa thống ngự bên dưới. Cũng không lâu lắm, võ đạo bản tôn hàng lâm tại khốc hồn lĩnh ở chỗ sâu trong. Trọng yếu nhất khu vực. Đạp không mà đứng, giống, võ đạo bản tôn vừa mới hiện thân, tại phụ cận trong núi rừng, liền truyền đến một hồi hung thú gào thét, phần đông phi cầm bay lên trời, ở giữa không trung không ngừng vang lên cảnh báo, người nào, trong núi rừng, truyền đến một hồi quát chói tai, đen kịt cổ thụ lay động, trong núi rừng bốn phương tám hướng, chính có vô số sinh linh. Hướng lấy nơi đây tụ tập mà đến. Những thứ này sinh linh bên trong. Không chỉ có nhân tộc tu sĩ. Còn có đủ loại chủng tộc. Có sinh linh. Sinh ra mặt người thân người. Nhưng sau lưng. Lại mọc ra một đôi cực lớn cốt cánh. Có sinh linh. Thân hình cao lớn. Khoảng chừng vài chục trượng. Lõa lồ lấy trên thân. Khí tức ngang ngược. Giống như là thiên hoang đại lục trên man tộc. Còn có sinh linh, mặt người thú vật thân, trên lưng sinh ra cực lớn cánh chim, hình như là một loại hy hữu hung thú. Vô cùng vô tận sinh linh đằng đằng sát khí, dậm trên vô số thi cốt, tựa như một mảnh màu đen thủy triều. Nhanh chóng không có qua núi rừng, xung phong liều chết tới đây. Các ngươi lãnh chúa ở đâu? Đối mặt với bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đến phần đông sinh linh. Võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh. Mở miệng hỏi. Chỉ bằng ngươi. Cũng muốn thấy lĩnh chủ chúng ta. Chấm. Nói chuyện chính là một vị dị chủng sinh linh. Có được thân người. Nhưng trên mặt nhưng không có ngũ quan. Hắn nói chuyện miệng lớn. Sinh trưởng tại trên lồng ngực. Răng nanh sắc bén bén nhọn. Hai mắt dài tại chính mình hai tay lòng bàn tay. Đối diện lấy võ đạo bản tôn phương hướng. Ánh mắt âm u, cái này dị chủng sinh linh tu vi không kém. Có lẽ coi như là ngục tướng. Chỉ bất quá, dựa theo chỗ này dị vực thế giới cảnh giới phân chia. Cái này dị chủng sinh linh chỉ có thể coi là sơ giai ngục tướng. Tương đương với quy nhất kỳ chân tiên. Chẳng qua là một mình ngươi. Đã nghĩ muốn cướp chiếm khốc hồn lĩnh sao? Một vị khác ngục tướng lớn tiếng chất vấn. Võ đạo bản tôn nhìn xem bọn này sinh linh trận thế. Khẽ nhíu mày. Hắn mới đến. Còn không muốn quá mức trương dương. Nhưng nhìn đối phương tư thế. Tự hồ tự ngươi nói sai một câu. Sẽ phải một loạt mà lên. Đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Võ đạo bản tôn chậm rãi nói. Ta theo thiên giới, không muốn cái gì tranh đoạt khốc hồn lĩnh, muốn tìm bọn các ngươi lãnh chúa, hiểu rõ một thân nơi đây tình huống. Thiên giới, Phần đông Khốc Hồn Lĩnh sinh Linh Minh Hiển ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh liền toát ra một hồi cười lạnh. Ngươi đã nói mình là người của thiên giới, liền đừng trách chúng ta đem ngươi phần mà ăn chi. Vị kia dị chủng sinh linh lồng ngực miệng lớn dính máu ở bên trong, chảy xuôi theo nước miếng, năm ngón tay lên, sắc bén móng vuốt, dần dần thò ra đến. Giết! Trong đám người, đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét. Sau một khắc, phần đông Khốc Hồn Lĩnh sinh linh một loạt mà lên. Võ đạo bản tôn thần sắc lạnh lẽo. Hắn không rõ, vì sao bọn này Khốc Hồn Lĩnh sinh linh đối với thiên giới người trong địch ý lớn như vậy. Nhưng nếu như bọn này sinh linh muốn chết, hắn cũng không cần phải lưu thủ. Võ đạo bản tôn cùng bọn này sinh linh giải thích một lần. Đã là nhẫn nại tính tình, cho chân đối phương cơ hội. Chết! Võ đạo bản tôn đột nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, bộc phát ra một đạo âm vực bí thuật. Đạo này âm vực bí thuật, hắn thậm chí đều không có thúc dục vạn linh chi âm bí pháp. Đây chỉ là đơn giản nhất một đạo gào to gào thét. Thuần túy bằng vào thân thể huyết mạch, cường đại phế phủ lực lượng, bạo phát đi ra âm vực trùng kích. Dù vậy, bọn này Khốc Hồn Lĩnh sinh linh đã không chịu nổi. Phốc, phốc, phốc, lọt vào trong tầm mắt chỗ, trong núi rừng bên ngoài, phần đông sinh linh thân thể nhao nhao nổ, chân cụt tay đứt bay loạn, huyết vụ tràn ngập, mùi tanh ngút trời. Đạo này âm vực trùng kích, thậm chí lại để cho cả tòa núi lĩnh đều phát sinh kịch liệt chấn động. Vô số ngọn núi vỡ vụn sụp xuống, phần đông đá vụn lan xuống. Chung quanh bọn này sinh linh, trong nháy mắt, đã bị võ đạo bản tôn đánh chết hơn phân nửa. Không chỉ như vậy, võ đạo bản tôn giống to một tiếng. Khốc Hồn Lĩnh phạm vi trên trăm vạn dặm sơn mạch, đều phát sinh một lần cực lớn địa chấn. Cái này chính là võ đạo bản tôn lực lượng. Chung quanh nguyên bản còn là một mảnh tiếng kêu, thanh thế rung trời. Nhưng ở võ đạo bản tôn giống to một tiếng về sau, tất cả sinh linh tiếng động lớn rầm rĩ, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có phần đông ngọn núi sụp đổ, đá vụn lăn xuống, thân núi đất lỡ truyền tới nổ mạnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Sơn băng địa liệt, một bộ tận thế phủ xuống cảnh tượng. Tại võ đạo bản tôn chung quanh, còn thừa lại mấy cái sinh linh đứng tại nguyên chỗ, sợ tới mức mặt không có chút máu, sắc mặt kinh hãi, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cái này mấy cái sinh linh đều là ngục tướng tu vi, ngã xuống thực sự không phải là tu vi của bọn hắn đầy đủ, có thể ngăn cản được võ đạo bản tôn đạo này âm vực trùng kích, mà là võ đạo bản tôn cố ý đưa bọn chúng lưu lại. Võ đạo bản tôn cũng không có giải thích, lấy tay một chào, mấy vị này sinh linh nguyên thần đã bị hắn giam cầm đứng lên, chuẩn bị thi triển siêu hồn thuật. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động. Hà, tại Khốc Hồn Lĩnh ở chỗ sâu trong một mảnh bụi mù sau lưng, có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng lấy xa xa chạy thục mạng. Người này khí tức xa so với trong tay hắn giam cầm mấy vị này ngục tướng muốn cường đại hơn rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, đào tẩu người nọ phải là Khốc Hồn Lĩnh lãnh chúa. Võ đạo bản tôn thân hình khẽ động, đuổi theo qua. Khốc Hồn Lĩnh lãnh chúa không có chạy ra rất xa, nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím người đã đi tới phía sau của hắn. Tốc độ thân pháp của hắn mau nữa, lại có thể nào nhanh hơn võ đạo bản tôn? Khốc Hồn Lĩnh lãnh chúa tự biết đào tẩu vô vọng, trong mắt lướt qua một vòng ngoan lệ, mãnh liệt xoay người, huyễn hóa ra bản thể, là một đầu cùng kỳ hung thú, hướng lấy võ đạo bản tôn phốc giết đi qua. Cùng kỳ hung thú, bất luận là tại thiên hoang đại lục, vẫn còn là thượng giới, đều là huyết mạch cường đại chủng tộc sinh linh. Chỉ bất quá, tại võ đạo bản tôn trước mặt, Cái này đầu cùng kỳ cùng một con kiến không có gì khác nhau. Võ đạo bản tôn tiện tay vỗ, liền đem đầu cùng kỳ đánh cho óc vỡ toang. Thân hình nổ tung, võ đạo bản tôn bàn tay tìm tòi, liền đem đầu cùng kỳ nguyên thần giam cầm tới đây. Đồng thời, viên này cùng kỳ cái chán ở bên trong, rơi xuống ra một khắc tản ra âm lãnh khí tức tinh thể. Võ đạo bản tôn cầm sang xem liếc, không có gì bất ngờ xảy ra. Viên này tinh thể phải là minh tinh, cũng chính là thượng giới trong chân tiên ngưng tụ ra đến đạo quả. Cách chương.